Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 93, ngày buồn của nam giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức vô vàn kiến thức về kỹ năng hack truyền vào trong óc Hoàng Việt. Những kỹ năng này còn hơn xa kiến thức mà một tên hacker top một thế giới sở hữu được, ít nhất thì Hoàng Việt tự cho là vậy, bởi vì nó cực kỳ chi tiết và đầy đủ trên mọi phương diện. Hoàng Việt tin rằng, hiện tại trên thế giới này, bất kỳ một hệ thống phòng ngự nào cũng không thể ngăn cản được hắn công kích. Kế hoạch của Hoàng Việt rất đơn giản, nhưng cũng sẽ khiến cho đàn ông, đúng, chủ yếu là đàn ông trên thế giới này nhức nhối khó nhịn. Hắn sẽ hack vào các trang web đen nổi tiếng có lượt truy cập cao nhất trên thế giới, tạm đóng cửa nó vài ngày, sau đó có mở lại không còn phải xem hắn có hứng hay không đã. Hắc hắc, các ngươi chuẩn bị nếm chiêu thức đầu tiên của Hoàng Việt ta đi. Hoàng Việt cười khoái trá, ha ha, xem ra thế giới này sắp bị đảo loạn hoàn toàn rồi. Quyết định nghỉ một buổi học để ở nhà thực thi kế hoạch, Hoàng Việt không ngừng gõ vào bàn phím máy tính, hắn gõ đồ đoạn cốt cực kỳ tinh vi, nếu như có một hacker chuyên nghiệp nào đó cho dù đứng ở đây sợ rằng cũng sẽ không thể hiểu hết tất cả những đoạn cốt mà Hoàng Việt đánh vào. Sau 30 phút, Hoàng Việt thành công đánh sập trang web XVS, tiếp đó là lần lượt những trang web khác, để vào trang chủ của trang web một dòng là sẽ đóng cửa 7 ngày. Bằng tiếng Anh, Hoàng Vương là một trạch nam thứ thiệt, nói cách khác hắn thường thường chỉ chui giúp trong nhà, rất hiếm đi đâu, do ngoại hình cũng không đẹp trai, nên việc kiếm bạn gái đối với hắn là chuyện quá xa vời, vì vậy hắn có thói quen cứ cách vài ngày liền lên mạng tìm video 18, để giải tỏa. Hắn cũng đã tìm hiểu kỹ càng, theo như các thông tin khuyến cáo của các tờ báo, việc tự giải quyết có thể giúp tâm trạng người ta tốt hơn, một cỗ máy nếu để lâu không vận hành thì dĩ nhiên sẽ bị reset, tuy rằng đôi khi sau khi tự giải quyết xong hắn có chút cảm giác tội lỗi, nhưng ít ra như vậy có thể khiến cho tâm trạng của hắn tốt hơn. Vì vậy sau khi thức dậy, hắn quyết định truy cập vào trang web đen thân thuộc tìm cho mình một đoạn clip hay để tự giải quyết. Nhưng sau khi mở lên trang web, đập vào mắt hắn đầu tiên là dòng thông báo. The website is temporarily closed for 7 days. Tuy hắn không giỏi tiếng Anh nhưng có thể dùng Google dịch để hiểu được, lập tức hắn mắng to. Cái đệt, làm sao bây giờ? Không chịu bỏ cuộc, Hoàng Vương liên tục truy cập các website khác nhưng đều hiện lên dòng thông báo như vậy, làm hắn tức muốn chết rồi, nếu không phải hắn giữ bình tĩnh rất tốt thì có khi đã đập luôn cả máy tính. Johnny là một game thủ chuyên nghiệp, hắn là chuyên gia chơi trò bắn súng CS trên máy tính, thường xuyên đạt được các thứ hạng cao trong các giải đấu lớn, tuy vậy việc thi đấu và luyện tập quá nhiều cũng mang đến cho hắn áp lực không nhỏ, vì vậy mỗi khi muốn giải tỏa áp lực, hắn lại tìm đến những trang web đen, tuy rằng thói quen này không quá tốt nhưng ít ra nó giúp hắn suy nghĩ tích cực hơn, đem lại tinh thần hưng phấn giúp hắn tăng cường thành tích thi đấu, hắn còn có một list video quen thuộc mà hắn ưa thích trên trang web FSN. Mỗi lần áp lực nặng nề là hắn lại mở ra coi, hôm nay tuy rằng không có lịch thi đấu cũng không gặp phải áp lực trong luyện tập nhưng hắn lại cảm thấy hơi khó ngủ, bèn lấy điện thoại di động ra truy cập vào một trang web đen thân thuộc, chuẩn bị dùng việc này giúp cho mình cảm thấy dễ ngủ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tất nhiên, cho dù hắn thử đi thử lại những trang web lớn nào thì đều nhận được dòng thông báo là trang web tạm đóng cửa, làm hắn muốn điên tiết, không coi phim thì làm sao tự xử được đây. Hai, hắn thở dài, cũng rất may là hắn có lưu lại một vài video trong máy, nhưng trong lòng hắn cũng thầm nguyền rủa mấy tên chủ web tự nhiên giờ nào không chọn ngay giờ này cùng một lúc tạm bảo trì website. Elena là một nữ sinh trung học phổ thông ở Mỹ, hôm nay là một ngày rất đặc biệt với cô, nhưng không phải theo hướng tích cực mà là rất tiêu cực. Chuyện là bạn trai cô muốn rủ cô cùng xem một đoạn video nóng, mà cô lại không thể từ chối do đã chơi một trò chơi thử thách 100 ngày yêu với anh ta, hôm nay đúng ngay là ngày thứ 99 và thử thách cuối cùng của hai người chính là phải cùng nhau xem một đoạn clip nóng để thắt chặt tình cảm. Elena, em đã sẵn sàng chưa, anh mở clip lên nhé. Rách, bạn trai Elena cười nham hiểm, cuối cùng thì cũng đã đến lúc này, mình sắp đoạt được mục đích rồi, có khi sau khi bạn gái mình xem xong, lên cơn hưng phấn thì mình lại còn được chén nữa đó chứ. Vâng, em đã sẵn sàng, anh mở đi, Elena lý nhí nói với bạn trai, thú thật đây không phải là lần đầu tiên cô xem clip nóng, nhưng xem cùng một người khác giới thì thật sự mới chỉ là lần đầu. Ok, anh mở ngay đây, clip này rất hay, bảo đảm em sẽ thích. Jack đang chuẩn bị mở clip hí hửng cười, nhưng bỗng nhiên, trang web hiện lên dòng thông báo tạm đóng cửa, làm hắn hét lên. What the fuck, oh my god, oh baby, đừng thế chứ, sao vậy anh? Elena cũng nhìn vào màn hình, lập tức trên mặt cô hiện lên nụ cười may mắn, ha ha, nếu qua được ngày hôm nay vậy thì mình đã thoát rồi, ôi, cảm ơn chủ trang web, cô thầm chúc phúc cho người này sẽ luôn luôn nhận được những điều tốt đẹp. Các màn tương tự cũng không ngừng diễn ra trên thế giới vào giờ phút này, phải biết lượng truy cập vào trang web khiêu dâm lớn nhất thế giới có thể lên đến hơn 3 triệu lượt một giờ, nói cách khác trong vài phút vừa rồi, đã có hơn 250.000 người không thể truy cập vào trang XVS nếu cộng thêm những trang khác, con số nhất định phải vượt qua 1 triệu. Lúc này Hoàng Việt đã cười đến điên rồi, điểm tích phân không ngừng chảy vào trong túi của hắn, từ nãy đến giờ đã vượt qua 20 triệu điểm, nhưng cũng có một điều khiến hắn cảm thấy rất tiếc đó là hệ thống thông báo với tình trạng hiện tại của hệ thống mỗi tuần tối đa chỉ có thể thu được 20 triệu tích phân, nói cách khác nếu muốn được nhiều tích phân hơn, Hoàng Việt phải chờ đến tuần sau mới được. Tất nhiên, lượng tích phân hắn thu được cũng sẽ không mất đi, nó chỉ tích trữ chờ hệ thống xử lý mà thôi, và đương nhiên là lượng tích phân nhận được cũng sẽ càng ngày càng tăng dần. Hoàng Việt cũng thử truy cập vào Facebook thì thấy status thường gặp nhất trong các hội nhóm chính là than phiền không thể truy cập được vào các trang web bậy bạ. Các thành viên Facebook tỏ ra cực kỳ bức xúc, phải biết nhu cầu sinh lý luôn luôn được ưu tiên hàng đầu. Việc xem trang web đen tuy rằng không quá có lợi nhưng cũng không phải là không có các mặt tích cực. Thậm chí Hoàng Việt còn thấy status của một số cô gái cũng than phiền chuyện này. Hai, xem ra con gái cũng có nhu cầu cao lắm nhưng hiển nhiên, người gấp nhất cũng không phải là những người xem, mà là các chủ công ty trang web, các người quản lý những website này, lúc này cả công ty bọn họ đều rối tung hết cả lên rồi. Cách chương.